Chương 443, tìm kiếm sân cốc. Canh thứ nhất kỳ thật Dương nghĩ đến ạ dạ lệ tảo về sau, xin mời cụt đại sư giúp hắn nhìn xem trạ gì giật bổ kẻ bản. Từ lúc ấy ở trên máy bay lấy được tư liệu xem ra, cái này bổ kẻ bản là dùng đến bắt trạ gì giật mà chuyên môn thiết kế sử dụng, nhưng là rất rõ ràng. Trạ gì giật muốn rời khỏi cái này một cái bổ kẻ bản vẫn là có thể tùy tiện làm được. Sự tình nói rõ thật quả cầu này tác dụng cũng không quá rõ ràng. Nhưng là quả cầu này bản thân tác dụng lại rất lớn, so với bình thường bộ kệ bạn càng thêm có thể duy trì thương thế còn có vượt qua hẹn bạn sức khôi phục, đồng thời còn có được cùng loại với tim dọc kẹt đỡ sở bạn tác dụng, có thể tăng lên bị thu phục bộ kệ mẩn thực lực, nhưng lại sẽ bị lạc bộ kệ mẩn bản tính trở nên tàn bạo không chịu nổi. Quả cầu này tăng lên bộ kệ mẩn thực lực còn nhìn không ra cùng đỡ sở bạn ai trên ai dưới, bởi vì nó đối trả gì giật tăng lên yếu ớt. Chính xác tới nói, là trạ dị giật bản thân thực lực rất mạnh, cho nên bộ phận tăng lên thật sự là nhìn không ra quá lớn khác biệt, liền giống với những truyền thuyết kia bên trong bộ kẹ mẩn, bọn chúng bản thân có được thực lực cường đại, cho dù là có cái gì tăng lên nhìn ra được cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là khác nhau ở chỗ, quả cầu này sẽ không để cho trạ dị giật mê thất bản thân. Từ trong tư liệu nhìn ra được, vì chế tạo ra cái này trạ dị giật cái tổ chức kia nỗ lực cái giá rất lớn. Trạ dị giật là bọn hắn phục hưng tổ chức mấu chốt, vì bắt nó là không tiếc đại giới hao phí cơ hồ toàn bộ nhân lực vật lực tài lực đến chế tạo cái này bộ kệ bản. Có thể nhìn ra được quả cầu này phí tổn sắc thực đắt đỏ, thử nghĩ một hồi đối bọn hắn trọng yếu như vậy trạ dị giật, chỉ là một cái tạo ra một cái bộ kệ bản không khỏi quá mức nguy hiểm, vạn nhất một cái cầu không có cách nào thu phục, ngược lại bị phá hư đây bất kể như thế nào. Đến ạ dạ lệ tảo rồi nói sau suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, vẫn là không có biện pháp nghĩ rõ ràng, mặc dù nhưng đã qua đã lâu như vậy, nhưng là như vậy bổ kẻ bản, Dương hay là ít nhiều có chút lo lắng có thể hay không đối bổ kẻ mẩn bản thân tạo thành tổn thương gì, nếu thật là nói như vậy coi như quả cầu này cho dù tốt, cũng chỉ có thể giống như mà sở bản để hắn biến mất. Ngày kế tiếp khiêu chiến kết thúc về sau, tại vì Onet City nghỉ ngơi một ngày làm điều chỉnh về sau. Dương cùng cả xì liền tiếp tục bước lên lữ trình, lại đi về phía trước một ngày bên ngoài, tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm, tiếp xuống tiến về ạ dạ lệ tảo đường là một tòa núi lớn. Sáng sớm hôm sau Dương liền mang theo cả xì tiến lên, kỳ thật hẳn là thời gian một ngày có thể buông tha ngọn núi này đến ạ dạ lệ tảo, bất quá Dương lần này lại lạ thường không có vội vã đi đường. A mệt mỏi quá a, sư phó ngươi rốt cuộc muốn tìm địa phương nào a? Đi tại trên sơn đạo, hai bên đều là cây cối. Lúc này là một đoạn lên dốc, đi ở phía trước Dương một vừa nhìn bản đồ trong tay một bên tiến lên, mà cả xỉ thì là đi ở phía sau đeo túi đeo lưng thở phì phò. Rất hiển nhiên, sáng sớm hôm nay liền bắt đầu tiến lên, rõ ràng có tốt đường đi, Dương lại vẫn cứ tuyển một đầu khó như vậy đi con đường, làm hại nàng hiện tại mệt mỏi gần chết. Kỳ quái, trước kia đều là bay tới, hiện tại đi tới trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy. Thật sự phiền não buông xuống địa đồ Dương nghi ngờ nói ra. Mà cả xì lúc này cũng mặt ủ mày trao đi tới nói ra. Người rốt cuộc muốn tìm địa phương nào a? Đã lâu như vậy còn không có tìm được. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút lại tìm có được hay không gây vậy? Được rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Dương thấy thế ngẫm lại cũng tìm không thấy. Chỉ có thể trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao cả xì mặc dù từ nhỏ rèn luyện bóng chày, thân thể so với bình thường nữ hài tử muốn tốt một chút, nhưng cũng vẹn vẹn tốt một chút mà thôi, dạng này đường núi đi xuống vẫn có chút không chịu được nổi, tự mình một người ngược lại. Còn tốt, bất quá cả xì tình huống rõ ràng không tốt lắm. Hô kém chút sẽ chết rồi, cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bất quá sư phó ngươi đến cùng đang tìm cái gì a? Nghe được Dương lời nói về sau, cả xì không kịp chờ đợi tại bên đường tìm một cái cây, ngồi xuống dưới cây cầm xẻ ra chút tâm cùng nước còn đem chỉ cổ gì tạ cùng đều phong ra. Sau đó liền bắt đầu hưởng thụ điểm tâm thời gian, bất quá cũng chưa quên hỏi Dương rốt cuộc muốn làm gì. Tìm cái gì một người bạn nơi ở, ta nhớ được liền tại phụ cận A, trước kia đều là đang ngồi máy bay trực thăng tới, lần này đi tới có chút không biết đường. Dương nghe tiếng sau cũng ngồi xuống, xuất ra đồ ăn phân cho mập cùng mẹ, mình thì là rót một chén trà đến uống. Cả sĩ nghe tiếng không khỏi nghi hoặc, bằng hữu gì vậy mà ở loại địa phương này, tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Đến cùng là địa phương nào a? Cầu hoa tươi tám cái chỗ kia gọi là trạ dị giật sơn cốc. Dương nghe tiếng cũng không có dấu diếm nói. Không sai liền là Trạ Dị Giật Sơn Cốc, mà lại ngay tại thông hướng Ạ Dạ Lệ Tảo ngọn núi này bên trong, bởi vì tới số lần cũng không phải rất nhiều lần, mà lại trước kia mỗi một lần đến đều là ngồi máy bay trực thăng đến, đi thẳng đến Trạ Dị Giật Sơn Cốc, cho nên lần này đi tới, liền xem như Dương cũng không quá nhớ kỹ ở nơi nào. Trạ Dị Giật Sơn Cốc ta ghét nhất Long Tổ Kẻ Mẩn Cạ Xỉ nghe tiếng sau lập tức trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ. Dương nghe tiếng không khỏi âm thầm đầu đen rau muống. Long hệ là thế nào đắc tội ngươi, lại nói chính mình cái này ngự long ra, nhất định cùng Long Tổ Kẻ Mẩn có quan hệ, chán ghét Long hệ còn tới bái mình vi sư có thể hay không quá giật ra dở dạ kỳ ổng cũng là Long hệ đó a mà lại Trạ Dị Giật gọi là Trạ Dị Giật, cũng sẽ sử dụng Long hệ tuyệt chiêu, nhưng là trừ bề ngoài bên ngoài, nó nhưng thật ra là hỏa hệ cùng phi hành hệ, cùng Long hệ không có quan hệ không nói chuyện nói nha đầu này đối dở dạ kỳ ổng. Giống như tuyệt không chán ghét đi lòng của nữ nhân thật sự là kim dưới đáy biển mặc kệ là lớn tuổi hay là tuổi nhỏ đều như thế. Hừ dù sao ta chính là chán ghét cái kia đại thần lằn nữ nhân không thèm nói đạo lý là không phân tuổi tác, đùa nghịch lên lại đến ngăn không được, bất quá Dương ngược lại là rất muốn biết, một cái như thế không thích Trạ Dị Giật Cả Xỉ, gặp được thích nhất Trạ Dị Giật Lì Dạ sẽ chuyện gì phát sinh đâu kỳ thật lần này đến Trạ Dị Giật Sơn Cốc cũng không có gì quá chuyện đại sự. Chỉ là nếu để cho Lý Dạ biết, mình đi ngang qua vậy mà không có đi nhìn nàng, đến lúc đó lỗ thai của mình lại phải bị tội tùy ngươi. Đi ân hẳn là liền ở phụ cận đây không sai nhìn cả xì dạng như vậy chắc hẳn chính mình nói cái gì cũng vô ích, hay là không nói nhiều, nhìn một chút xung quanh, cảm giác bên trên hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng, bất quá thật đúng là khó tìm. Nhưng là cũng không có cách, nơi này Trạ Dị Giật thực sự rất mạnh. Khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút săn trộm người tham lam cho nên tự nhiên là càng bí ẩn càng tốt. Giống đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tiếng kêu, Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ đứng lên.